Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2561, chương 2566, đổi một người liền hoài nghi cuộc sống. Ông chủ Trịnh, lợi hại, Khưu chủ nhiệm lần này không phải cầu vồng rắm, hắn là ở nói thật, hôm qua lấy ra phân ly khắc thị châm, chỉ là bệnh ví dụ tương đối kỳ lạ. Hoàn toàn không nhìn ra giải phẫu làm có được hay không tới. Ếch, phân ly dính liên khắc thị châm. Đúng là thủ pháp không tệ. Nhưng vậy chỉ là không tệ mà thôi. Nhưng ngày hôm nay ông chủ Trịnh ngăn cản đóng ngực. Thiếu chút nữa gây ra không vui mau. Khưu chủ nhiệm hiện tại lắng xuống quay đầu muốn mới vừa phát sinh hết thảy. Càng nghĩ càng sùng bái. Tâm điện kỳ sóng và động mạch cổ tay áp lực hình sóng có quan hệ. Một điểm này không người sẽ chối, nhưng mà có thể nhìn ra được người nhưng mà không nhiều. Thậm chí biết một chút sơ lược cũng coi như là tương đối tốt bác sĩ gây mê. Cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là ông chủ Trịnh trước thời hạn mấy phút nhìn ra. Còn có thể tràn đầy lòng tin. Kiên định không rời ngăn cản giải phẫu tiếp tục tiến hành. Đây nếu là trong lòng không có một chút đếm. Dám trực tiếp để cho người phẫu thuật lần nữa mở ra đã dùng dây thép vặn lên xương ngực. Một khi sau khi mở ra người bệnh lồng ngực không có chuyện gì mà nói. Loại chuyện này sẽ truyền sôi sùng sục. Ảnh hưởng ông chủ Trịnh địa vị học thuật. Người ta nhất định là có nắm chắc. Đây là trong cảnh giới chênh lệch. Khưu chủ nhiệm trong lòng cảm khái, ông chủ Trịnh như thế trẻ tuổi là có thể bắt được giải Nobel. Tiếng tốt dưới quả nhiên có đạo lý. Ông chủ Trịnh, cái van tình huống làm sao phát sinh? Tư chủ nhiệm nghi ngờ hỏi nói, nên chú ý ta cũng chú ý tới. Không nghĩ tới còn sẽ cái van. Không có sao, giải phẫu khẳng định sẽ có tất cả loại dị thường. Ta cũng thấy ngài làm giải phẫu thời điểm. Đối với một ít mấu chốt điểm có chú ý, nói thí dụ như lo lắng khâu lại tuyến cái van, ngài lặp đi lặp lại nhìn hai lần, lại quan sát ba bộ 12 inch, thật đã rất cẩn thận. Trịnh Nhân cười nói, tư chủ nhiệm trong lòng cảm kích, nhưng ngay sau đó nhưng ở chỗ sâu nhất dâng lên một cổ tử nghiêm nghị ý. Ông chủ Trịnh liền mình quan sát ba bộ 12 inch cũng chú ý sao? Mình chỉ nhớ được từ mình là quan sát 2-3 phút. Nhưng nếu để cho tư chủ nhiệm tự mình nói nhìn bao lâu, hắn cũng không biết. Lại còn chính là bởi vì van sinh học bản thân nguyên nhân hoặc ảnh hưởng van sinh học hoạt động tổ. Trước, dị vật cùng cũng có thể đưa đến cái van. Ta xem ngài vậy chú ý. Một điểm này vậy bài trừ ở ngoài. Còn như bên ngoài cơ thể tuần hoàn sau tạo thành tác động mạch. Cái van tình huống, ta chú ý dược vật lượng thuốc, không thành vấn đề. Trịnh Nhân vừa nhìn tất cả cái máy trị số, một bên thuận miệng nói. Vậy, tư chủ nhiệm nghi ngờ hỏi nói, là người bệnh bệnh sinh lý, mổ xẻ kết cấu bản thân vấn đề, không có biện pháp tránh. Nếu không nói chúng ta công việc này nguy hiểm lớn, cũng chú ý tới vậy không nhất định có thể tránh khỏi. Ta ở 912 thời điểm, ngoại khoa tiết niệu là một máy tuyến tiền liệt điện cắt giải phẫu. Khoa trưởng chúng ta cẩn thận vừa nhỏ tim, trong giải phẫu vẫn là đưa tới nổ, đưa đến bọc đáy tan vỡ. Nói tới chỗ này, tất cả mọi người vô cùng là cảm khái. Cẩn thận hơn, cũng chỉ có thể hạ xuống một ít phó tổn thương phát sinh có khả năng. Tuyệt đối sẽ không 100% tránh. Loài người liền thân thể mình nghiên cứu đều không thấu triệt. Muốn tránh tất cả biến chứng không khác nào nói vớ vẩn. Ông chủ Trịnh phát hiện vấn đề, tránh vấn đề, nhưng lại không kiêu căng. Thật đơn giản nói tất cả chồng ít, còn cầm tư chủ nhiệm rất nhiều chi tiết cũng xách ra một lần. Người này thật là không đơn giản. Ông chủ Trịnh, tô bác sĩ, ngài hai vị là làm sao phát hiện? Khưu chủ nhiệm cảm khái mấy lần ông chủ Trịnh không đơn giản sau đó. Liền đưa ra cái này cảm thấy hứng thú. Khưu chủ nhiệm, nếu là ngài ở trên bàn mổ, sẽ làm sao phán đoán? Tô Vân hỏi ngược lại nói, đột phát trận phát tính hoặc kéo dài tính tâm điện kỳ sóng cùng động mạch theo dõi áp lực đường. Cong hình sóng chia lìa, mấy lần tâm điện chu kỳ mới có một cái áp lực đường cong sóng. Lại áp lực sóng tiệm xu hướng bình thẳng, là van cơ giới cấp tính chức năng chướng ngại chẩn đoán đáng tin căn cứ. Khưu chủ nhiệm nói, đúng vậy, mới bắt đầu chập chờn cũng không rõ ràng. Nhưng nếu là cẩn thận xem, một phút bên trong xuất hiện không? 8 lần hình sóng chia lìa, hoặc giả là máy móc quấy nhiễu, đo lường sai số đưa đến. Nhưng dù sao phải hơn xem xét mới được. Tô Vân cười nói, một lần không tới một phút. Khưu chủ nhiệm thở dài, mình nhưng mà không phát hiện được loại chuyện này. Coi như là phát hiện, cũng không khả năng rất kiên định để cho ngoại khoa chủ nhiệm làm lại. Nói đến đầu, vẫn là ông chủ Trịnh Nghiêu Bước. Lúc mới bắt đầu nhất khẳng định không có biện pháp phán đoán là van hay lá gân tìm vết nứt đưa đến. Cái van, lúc này bác sĩ gây mê phải nhanh làm ra phán đoán. Trịnh Nhân mỉm cười nói, loại bỏ động mạch cổ tay đo lường đè đường ống phải chăng thông suốt. Người bệnh phải chăng tồn tại nghiêm trọng bên trái tim chức năng không hoàn toàn. Dung lượng phải chăng thiếu nợ. Mạch máu khuếch trương thuốc lượng dùng là có thích hợp hay không. Thuốc mê phải chăng qua sâu cùng với cá tinh chứng uổng phí mẫn cùng nhân tố. Mới vừa ta nhìn một cái, toàn đều không sao. Chỉ có thể cùng hoặc là trực tiếp lần nữa mở ngực xem tình huống. Trịnh Nhân nói, bởi vì ta là làm ngoại khoa, tương đối cấp tiến, thà ở trên bàn mổ tán gẫu, còn không bằng mở ra nhìn thẳng hạ xem tim. Đây là có lực nhất chứng cớ. Nhìn thẳng nếu là có vấn đề, vậy thì xác định nếu là không thành vấn đề đâu. Khưu chủ nhiệm nghi ngờ hỏi nói, đóng ngực thôi. Chẳng lẽ còn muốn mở coi là xem phim? Tô Vân nói, ngoặc kép, Khưu chủ nhiệm không nói. Như thế đơn giản, đúng là, hai lần mở ngực sau xem tình huống. Nếu là không có chuyện nhất định phải đóng ngực. Nhưng thời điểm này bác sĩ gây mê phải đối mặt bác sĩ ngoại khoa lửa giận. Căm giận ngút trời, quấy nhiễu giải phẫu, nhưng lại không nói ra cho nên nhiên lai. Sau này còn có xấu hổ hay không? Thấy Khưu chủ nhiệm lộ ở bên ngoài diễn cảm, Trịnh Nhân biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Liền ôn ngôn nói, Khưu chủ nhiệm, chúng ta làm chữa bệnh không thể bởi vì mặt mũi liền đi mạo hiểm không phải. Khưu chủ nhiệm hít một hơi thật sâu, đối với ông chủ Trịnh lời này, lão bản, cũng chỉ ngươi dám như thế nói, không phải mặt mũi. Là độ có thể tin, lần này phán đoán sai lầm, bác sĩ ngoại khoa sẽ nghĩ như thế nào? Lần sau vạn nhất lại xảy ra chuyện gì đâu? Chó sói tới, kêu nhiều lần ai còn tin ngươi? Tô Vân trực tiếp oán hận liền đi qua, lời nói này đến Khưu chủ nhiệm trong lòng. Đừng nói từ trước cho bao lão phối đài, không thể gây ra cái này loại quạ đen. Cho dù là hiện tại cho cùng tư lịch ngoại khoa chủ nhiệm phối đài, cũng không thể ra quạ đen. Một khi không có độ có thể tin, sau này mình nói chuyện liền không người nghe. Đừng để ý tới hắn. Khưu chủ nhiệm, Tô Vân tiếp tục nói, hắn đời trước cứu vớt toàn vũ trụ, mỗi lần phán đoán đều đúng. Tốt số có cái gì nói, đây là không có biện pháp phòng chế. Nói về nếu có thể sao chép là tốt, trực tiếp dán, vận khí của mọi người cũng tốt như vậy. Đây là phong phú kinh nghiệm lâm sàng. Trịnh Nhân suy, nghĩ hệ thống phòng giải phẫu, trong miệng nhấn mạnh một câu, dám kinh nghiệm lâm sàng, mới vừa hình sóng không giống in ta cũng nhìn thấy. Người phải nói trực tiếp loại bỏ máy móc động lực quấy nhiễu. Ta cái đầu tiên biểu thị không phục. Tô Vân nói, Trịnh Nhân cười một tiếng, hàng này là trình độ đủ rồi, dám nghi ngờ mình, bỏ mặc bao nhiêu lần đả kích cũng tức không diệt được hắn loại kiên trì này. Đổi một cái trình độ hơi thiếu một chút, liền trực tiếp hoài nghi cuộc sống, giống như là khưu chủ nhiệm như nhau. 7. Càng cầu phiếu hàng tháng trong tháng tăng thêm cầu phiếu vốn là chuẩn bị là ngày mai. Nhưng ông chủ Trịnh lần đầu tiên ở thuốc mê góc độ xem xét giải phẫu. Phát hiện cái van tình huống, ở giữa đoạn một chút có chút quá phận, trực tiếp canh, tránh van bên trong có đôi lời loài người liền thân thể con người bản thân đều không nghiên cứu rõ. Ràng, muốn tránh tất cả biến chứng chứng căn bản không có thể. Đây là thật, nguyện ra thế gian có thể nhiều một chút hiểu. Nói hồi tránh van, phát hiện ông chủ Trịnh ở bác sĩ gây mê góc độ tới xem giải phẫu. Tựa hồ vậy rất thú vị, đoạn này viết rất hát. Ông chủ Trịnh như cũ uy vũ thô bạo, cầu bỉ tâm, cầu đạt, cầu phiếu hàng tháng, cầu bỉ tâm, cầu đạt, cầu phiếu hàng tháng, cầu bỉ tâm, cầu đạt, cầu phiếu hàng tháng. Cúi người 90 độ converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https. TRUYENCV.com/sung-nối-tins-nối-ngs-nối-tron-si-chuyện chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.